Tại sao tôi lại yêu một thằng nhóc chứ? Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe chạy, vẫn như ngày nào hắn ngồi cạnh tôi nhưng hôm nay thì hắn nói nhiều hơn trước. Chắc là vì muốn tôi vui hay vì hắn đang dần thay đổi. Chị muốn mua gì đem vào cho chị Duyên cô? Hắn hỏi. Ơ chị hỏi rồi. Duyên bảo mua đủ thứ đến mức chị cô Bích phải mua gì cho nhỏ nữa. Tôi nói mỉm cười nhớ lại những lời của Duyên. Vậy hả? Vậy để em đi chợ mua hết cho chị ấy. Hắn lại nói lần này thì nở nụ cười đầy hàm ý. Thôi. Khỏi đi, em muốn Duyên chưa hết bệnh này đã mắc bệnh khác sao? Vừa nói tôi lại vừa cười. Bệnh gì nữa? Hắn hỏi với vẻ ngây ngô cô Bích. Đau bao tử. Tôi trả lời hắn rồi quay qua nói ông quản gia ngừng ngay vào một tiệm trái cây. Mua đờ si vài thứ quả Duyên thích ăn, chúng tôi lại đi tiếp tiến thẳng vào bệnh viện. Chị bảo em đừng mua mà em cô nghe giờ thì quá trời. Tôi nói khi đang cầm một đống trái cây mà hắn mua. Ờ em muốn tốt cho bạn chị mà sao cứ cằn nhằn hoài. Hắn trả lời rồi giật ngay cả đống đồ trên tôi. Để chị cầm phụ cho. Tôi nói vì thấy hắn. Thôi khỏi, em cô dám nhờ. Hắn nói rồi đi luôn vào bệnh viện để tôi chạy theo sau. Vào tới phòng, Duyên vẫn nằm đó, miệng đang nhai một đống đồ ăn. Bà ăn sang ó hả? Tôi nhìn Duyên hỏi. Cô, tôi ăn tráng miệng. Hà bảo đó. Duyên nói rồi lại ăn. Ăn tráng miệng mà nhiều vậy sao? Tôi mỉm cười. Ừ mà nói thiệt, ở bệnh viện kiểu này chắc tôi tăng mấy ký. Duyên ngẩn ngơ nói rồi lại ăn. Thôi Giang Y, tôi mua thêm cho bà kia. Tôi bảo rồi quay sang nhìn hắn với một đống trái cây xung quanh. Hả? Duyên nói lớn. Tôi bảo mà người ta cô nghe nên bà Giang ăn hết để uổng công người cầm. Tôi vừa nói vừa nhìn hắn cười. Hắn quay qua bàn, bỏ hết đồ xuống rồi quay qua tôi. Nhìn chằm chằm, về rùi chết với em. Hắn nói nhỏ nhưng giọng lại rất đáng sợ, mặc dù vậy tôi vẫn cứ cười. Thôi đi, tôi vào bệnh viện đau yếu thế này cô lo cứ. Chị em thấy ghê. Duyên nói rồi đẩy hắn ra khỏi tôi. Ai bảo cô lo sao, Vũ Trở Thiên vào đây chi. Đi lòng vòng chơi cho sướng cô. Hắn nói làm tôi té cười. Ơ, dạo này giỏi nhỉ. Duyên nhìn hắn bảo, nhờ Duyên cô đó. Vừa nói hắn lại vừa cười. Đúng là khác mọi ngày mà. Chúng tôi ngồi nói rất vui vẻ. Duyên vui, hắn vui và tôi cũng vui. Cứ như thế này thì tốt quá. Ăn xong chưa? Tôi mua thứ khác về cho bà nè. Tiếng của Hà từ ngoài cửa. Hà tiến vào nhìn thấy tôi. Sao đi lâu thế? Bỏ tôi từ sáng tới giờ. Duyên nói rồi mỉm cười rất tươi. Vào lẹ lên ăn trái cây chung nè. Thiên mới đem vào đó. Hà chẳng nói gì tiến lại gần Duyên bà. Ừ bà cũng ăn chung đi. Mà bà mua thêm gì thế lấy ra ăn luôn đi. Tôi nói nhìn Hà mỉm cười. Cô có gì đâu. Mấy thứ. Mà thôi hai người ở đây chơi đi, tôi bận công chuyện đi gấp rồi. Hà nói nhanh rồi đứng dậy. Duyên nắm lấy tay Hà thật nhanh rồi cũng kéo tay tôi lại gần nhỏ. Đi đâu? Lâu lâu bộ ba chúng ta mới có dịp tái hợp mà. Duyên vừa nói vừa nắm tay tôi đặt lên trên tay Hà. Hà run tay, rồi giật ra khỏi tay tôi. Thật nhanh, tôi cũng chả biết nói gì hơn chỉ im lặng vây thôi. Thôi, tôi cô dám. Hà nói rồi quay mặt đi một cách lạnh nhạt. Tôi thờ người ra, chẳng biết làm gì nhưng cũng chả cố làm gì cho mình thêm buồn nữa. Rồi tay hắn nắm chặt lấy tay tôi. Làm tôi nhẹ hẳn người đi. Hà đừng đi. Ở đây chăm sóc Duyên dùm Vũ. Hắn nói cô hiểu sao, tôi cảm nhận đờ si giọng hắn làm Hà giật mình. Duyên ở đây nha. Vũ đưa Thiên đi chơi đó. Đang lẽ là Duyên cũng đi nhưng ai biểu cô cẩn thận chi. Thôi dáng nha. Hắn nói rồi mỉm cười. Làm tôi cười theo. Cả Duyên cũng vậy. Hai người nhớ đó. Đem tôi ra đây rồi bỏ tôi. Duyên trả lời. Đâu bỏ đâu, có chị Hà mà. Hắn nói, ừ có Hà chăm sóc còn muốn gì nữa. Tôi nói, cô chịu, tôi muốn cả hai người cơ. Muốn cả Hà và Thiên cho Vũ đi chơi một mình đi. Duyên nói rồi làm bộ khóc lóc trông rất tức cười. Cô chịu thì thôi, Hắn nói rồi kéo tôi đi thật nhanh ra cửa. Nhờ Hà, hắn nói lớn trong khi Hà vẫn đứng im, cô nói tiếng nào. Chúng tôi đi ra xe. Tôi cô nói gì và hắn cũng im lặng. Sao cô để chị ở đó với Duyên? Tôi hỏi hắn khi đã lên xe. Vì em cô tin là chị và chị Hà có thể chịu đựng nổi. Hắn trả lời. Là sao? Hỏi nhưng tôi cũng đã hiểu phần nào lời nói của hắn. Vì thế tôi đã cô hỏi thêm gì cả cho suốt quãng đường. Bệnh viện. Hà sao thế? Bảo là cô giận Thiên nữa mà. Duyên hỏi Hà. Tôi rất muốn nhưng vẫn cô thể. Hà trả lời gương mặt thể hiện rõ nỗi buồn. Còn nhiều thời gian mà. Hôm nay đờ si như vậy là tốt rồi. Duyên nói rồi để tay lên gương mặt Hà. Tôi muốn gặp Duy, bà dẫn tôi đi gặp Duy đi. Duyên nhìn Hà nói. Muốn gặp Duy thì phải lên thành phố. Bà về ư, cô ở đây à? Hà nói. Tôi sẽ gọi cho Thiên. Chúng ta đi liền đi. Duyên lại nói vẻ rất hào hứng. Nhưng mà, bà còn nằm bệnh viện mà. Hà nói với vẻ lo lắng. Cô sao? Chỉ bị gãy chân thôi mà. Cô nằm bệnh viện cũng cô sao? Duyên nói rồi nắm lấy tay Hà lắc nhẹ vẻ vang xin. Tôi sẽ hỏi bác sĩ. Mà bà gặp Duy để làm gì? Hà lại hỏi. Vì muốn coi Duy đã thay đổi như thế nào? Duyên trả lời. Mắt nhìn ra cửa. Thay đổi. Ừ, sau 5 năm Thiên đã thay đổi. Bà cũng vậy và tôi cũng vậy. Tất cả chúng ta đã hoàn toàn khác cô nhưng ngày còn bé nữa. Cô dễ dàng ở cạnh nhau nữa. Tôi muốn gặp Duy, muốn xem Duy có thay đổi nhưng tất cả mọi người cô. Duyên nói rồi mỉm cười. Thay đổi, tôi cô biết nữa có thể. Nhưng mà bà bảo bà thay đổi là sao? Tôi thấy bà vậy vậy. Hà hỏi, ai bảo vậy? Sao bà biết đờ si tôi chứ? Duyên nói mỉm cười rồi quay đầu đi về hướng khác. Cái ánh mắt đầy bí ẩn. Em thui chụp hình đờ si cô. Tôi hỏi khi đang ngồi trên cáp treo. Bắt qua biển, em muốn có nhiều hình của chị. Thật nhiều, hắn nói rồi hi hửng chụp. Vậy hôm nay chỉ đi chụp hình vậy ư? Tôi hỏi hắn rồi quay sang nhìn phong cảnh dưới chân mình. Ai bảo, hắn trả lời rồi chạy lại ngồi cạnh tôi. Ờ thì, muốn làm gì thì, đi đâu cũng đờ si. Tôi nói khi hắn cứ nhìn tôi chăm chăm. Cái này là chị tự nói đó nha. Hắn nói rồi cười rất danh mảnh. Mà chị hỏi nè, sao cô bao giờ em gọi Duyên hay Hà là chị? Tôi hỏi hắn, vì em chỉ muốn là nhóc con của chị, cô muốn gọi ai là chị cả. Hắn trả lời, nhưng sao chị thấy em gọi cô gì đó mà trách điểm cho chị lúc đi tiệc đó là chị? Tôi lại thắc mắc, vì đó là bạn gái của cậu Phong, cô gọi là chị cho ổng đánh chết à? Hắn nói làm cười, đúng là nhóc con, reng, reng, điện thoại. Alo, sao thế? Tôi hỏi Duyên, tôi về trước nha. Với ai? Sao lại về? Với Hà có chuyện. Giọng Duyên có vẻ vui lắm. Chuyện gì thế? Tôi sẽ kể với bà sau nha. Nhưng mà chân của bà chưa khỏi mà. Đừng lo, thôi bà với Vũ đi chơi vui nha. Nhưng mà, tôi, tít, tít, chưa kịp nói gì cả. Sao thế? Hắn hỏi trong khi tôi đang suy nghĩ. À, Duyên nói về với Hà kêu chị với em đừng kiếm chỉ. Trả lời tôi lại tiếp tục suy nghĩ. Có chuyện gì vậy? Duyên thông minh, Bích tạo cơ hội cho em và chị thế là tốt quá rồi. Hắn cười nói, chắc vậy đó chứ có chuyện gì. Nghe hắn nói tôi ngừng hẳn suy nghĩ rồi quay qua nhìn hắn. Cơ hội hả, nếu chị cô chịu thì sao? Tôi hỏi hắn mỉm cười rồi bỏ chạy. Thì chị sẽ chết với em. Hắn nói rồi chạy theo tôi. Cứ thế chúng tôi đuổi nhau cho đến khi cắt tới nơi. Hôm nay rất vui. Tôi nhìn thấy nhiều cảnh đẹp. Nhiều thứ mà tôi chưa bao giờ thấy. Đương nhiên là hôm nay hắn cũng rất dễ thương. Cảnh đẹp người đẹp đúng hoàn hảo. Chúng tôi đang ngồi trên một bãi cỏ rông đầy hoa. Nè mẹ em có nói gì về chị cô? Tôi hỏi. Nói gì? Chị đẹp quá mà. Hắn trả lời nhanh cô chút nghĩ ngợi. Chị cô giỡn đâu? Tôi lại nói. Nhà em giàu quá rồi nên cũng chả quan tâm tới tiền bạc. Sao cũng đờ si miễn em thích. Hắn lại trả lời. Vậy thì đờ si. Tôi nhìn hắn rồi lại nhìn bông hoa ngay cạnh tôi. Chị sợ à? hắn hói trong khi tay quàng qua người tôi và ôm tôi thật chặt. Sợ gì? Tôi lại hỏi. Sợ mẹ em cô thích chị hay cái gì đó? Hắn lại nói. Cô chị sợ em cô học giỏi vì chị thôi. Tôi trả lời mắt vẫn cô rời khỏi bông hoa đó. Hắn còn là học sinh mà. Ai bảo, em phải học giỏi kiếm nhiều tiền lấy vợ chứ? Hắn cười danh mảnh. Chị đừng lo, cô bao giờ chị thoát khỏi tay em đâu. Tôi quay lại nhìn hắn rồi bỏ chạy. Ai bảo, chị ra đờ si rùi nè. Vừa nói tôi lại vừa chạy. Gió thổi nhẹ, những cánh hoa êm dịu phản phất mùi hương thơm ngát. Một mùi hương tràn đầy tình yêu. Xe ngừng trước cửa nhà. Tôi xuống xe và xách hàng đống thứ hắn mua cho mẹ tôi. Chị vào nhà đi, trễ rồi đó. Hắn nói rồi mỉm cười. Bác sẽ lo đó. Ừ, giờ em sẽ về nhà hả? Tôi hỏi, cô em đi kiếm chỗ ăn cơm rồi mới về. Hắn trả lời, sao cô về nhà? Tôi lại nhìn hắn hỏi. Buồn, mẹ chưa về đâu. Hắn nói rồi quay về hướng chiếc xe. Vào nhà chị ăn cơm đi. Tôi nắm lấy tay hắn kéo lại. Cả chú nữa cũng vào nhà con ăn cơm đi. Tôi nói vọng vào trong để ông quản gia nghe thấy. Cậu cứ vào ăn đi. Tôi ăn ở ngoài cũng đờ si rồi. Nói xong là xe chạy liền chẳng cần thêm nhiều lời. Sao cô bảo chú ấy vào ăn luôn? Tôi nói trong khi hắn đứng đó im lặng. Sao thế? Tôi lại hỏi. Em chưa chuẩn bị. Quần áo cũng vậy. Chưa biết phải nói gì với mẹ chị cả sao giờ. Hắn gãi đầu nói trông rất ngây thơ. Tôi kéo tay hắn vào nhà mà chả nói thêm gì cả. Mẹ ơi con về rồi. Tôi nói lớn khi đang đứng trước cửa nhà. Về rồi hả? Mẹ từ trong bếp chạy ra. Mẹ nhìn thấy hắn. Nụ cười của mẹ biến mất tiêu luôn. Im lặng. Ai vậy? Mẹ hỏi. Để con giới thiệu đây là bạn trai con. Tên Vũ mấy thứ này là do Vũ mua cho mẹ đó. Tôi trả lời nhìn mẹ cười. Con hoàn thành nhiệm vụ mẹ giao nha. Con chào bác. Hắn nói. Con cô Bích là. Nên con chưa chuẩn bị gì cả mong bác thông cảm. Hắn nói một cách ấp úng. Mẹ cho Vũ ăn cơm với nha. Tôi cười với mẹ. Thôi đờ si vào phụ mẹ dọn cơm. Mẹ nhìn tôi nói. Dạ. Nói rồi theo mẹ vào bếp. Có cần con làm gì cô thưa bác? Hắn nhìn mẹ hỏi. Thôi lại bàn ngồi đi. Có Bích cái gì đâu mà giúp. Mẹ tôi trả lời rồi quay vào bếp để hắn đứng đó. Hắn ngồi vào bàn ăn. Tôi dọn chén còn mẹ nấu ăn một cảnh tượng trông rất hạnh phúc. Tôi nhìn hắn mỉm cười rồi chạy lại nói nhỏ vào tai hắn. Mẹ chị thế thôi chứ hiền lắm. Tôi nói. Em Bích mà. Hắn trả lời rồi mỉm cười với tôi. Hay gì, mẹ thở dài tự hiểu tôi ngừng nói chuyện với hắn chạy lại tiếp tục dọn chén. Hôm nay có nhiều món ngon. Với tôi là thế còn hắn thì tôi cô Bích bởi đồ ăn có lẽ quá ít so với nhà hắn làm. Ăn đi, mẹ tôi nói rồi gấp vào chén hắn phần lưng cá. Con cảm ơn, hắn trả lời mẹ một cách ngoan ngoãn ghê lắm. Sao cô cho con mẹ? Tôi nói vì đây là món mà tôi thích nhất. Con ăn hoài lần sau mẹ làm cho. Mẹ trả lời rồi tiếp tục ăn trong khi con mắt tôi vẫn nhìn vào chén cơm của hắn. Thấy tôi hắn lẻ lưỡi. Cố tình chọc tức, rồi ăn cơm một cách ngon lành. Lần đầu tiên nhà tôi bữa cơm có một người con trai tham dự. Cô Bích hắn nghĩ gì nhưng đối với tôi nó rất có ý nghĩa. Về đi trời tối rồi. Tôi nói khi chiếc xe của hắn đã dừng trước cổng nhà tôi. Thưa bác con về. Hắn đứng dậy thưa rồi đi ra cổng. Hôm nay ăn cơm ngon cô? Tôi hỏi, ngon chứ, mẹ chị làm mà. Hắn trả lời, hôm nay em cũng phát hiện ra một chuyện rất thú vị. Hắn vừa cười vừa nói. Chuyện gì thế? Tôi hỏi, có người đẹp và hoàn hảo hơn chị. Mẹ chị đúng là tuyệt vời. Hắn nói rồi lên xe. Ngủ ngon, xe chạy, tôi mỉm cười thật hạnh phúc. Tôi chạy vào nhà và ôm chặt lấy mẹ trong khi mẹ đang rửa chén. Mẹ thấy sao? Tôi hỏi. Con muốn hỏi về cái gì? Vũ hả? Mẹ nói và vẫn tiếp tục rửa. Tôi cười. Cô có ý kiến? Mẹ lại nói. Tại sao? Tôi hỏi thật sự khó hiểu. Vì đó là người con chọn. Mẹ trả lời. Tôi cười. À có cái này. Mẹ định là cô cho con xem nhưng giờ thấy thằng Vũ gì đó thì mẹ yên tâm rồi. Mẹ nói, cái gì thế mẹ? Tôi lại ngơ ngác hỏi. Lau tay, mẹ chạy vào phòng lấy cái gì đó. Nè, mẹ đưa một cái phong bì màu đỏ. Là thiệp đám cưới. Thiệp đám cưới sao lại cô cho con xem đờ si? Tôi hỏi rồi cần tấm thiệp trong tay. Tôi nhìn sơ qua tấm thiệp thấy tên Hà hiện lên ở chỗ cô dâu. Hà làm đám cưới. Tôi nói lớn mỉm cười. Con này cô chịu nói cho con Bích. Rồi tôi hớn hở đọc qua chỗ chú rể cô Bích là ai nhưng chắc chắn phải là người rất đặc biệt. Nguyễn Chí Duy. Cái tên hiện lên trong mắt tôi một cách bất ngờ. Mẹ của Hà gửi cái này cho mẹ hôm qua. Mẹ rất bất ngờ. Mẹ nói. Tôi im lặng cô trả lời. Giờ thì hàng trăm suy nghĩ trong đầu tôi. Con hãy đếm đám cưới cùng Vũ đi. Mẹ nói. Tôi nhìn mẹ mỉm cười. Dạ, tốt thật quá tốt rồi. Tôi trả lời. Nói thế thôi. Tôi liền chạy lên phòng trên tay vẫn cầm tấm phong bì màu đỏ bất ngờ kia. Thật tốt. Hai người phải thật hạnh phúc nha. Duy tôi cứ nghĩ mình đã mắc quá nhiều sai lầm nhưng như vậy là tốt rồi. Cảm ơn ông trời. Tôi cười. Từng giọt nước mắt rơi vào khóe miệng thật đắng nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Tít, tít, chị ngủ chứ vậy? Chưa chị cô ngủ đờ si. Sao thế? Có cần người yêu hát cho ngủ cô? Nhàm, chị đang vui nên cô ngủ. Sao vui? Kể em nghe đi. Hà sắp lấy chồng đó. Bạn chị giờ lớn rồi. CHG năm cũng chuẩn bị lấy chồng luôn đi. Cái gì? Lấy ai? Lấy người đang anti với chị nè. Cô thích đi ngủ đây. Em nói đúng mà. Mà chị ấy lấy ai thế? Duy. Cách chương.